Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 394. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Cho các ngươi một cái cơ hội, cùng lên đi. Trung Hữu Kỳ đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống miệt thị lấy Lâm Thiên mấy người. Rất là tự phụ, hoàn toàn liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Kỳ thật này cũng không trách Trung Hữu Kỳ không coi ai ra gì. Bởi vì trong mắt hắn, Lâm Thiên đám người thực lực thực sự quá yếu, ngoại trừ một cái Trương gia lão tổ bên ngoài, một cái có thể đánh đều không có. Chỉ cần hắn nghĩ, vài phút liền có thể bóp chết Lâm Thiên cùng Trương Tử Di. Dù sao, hai người bọn họ, một cái là thoát phàm cảnh, một cái thậm chí liền thoát phàm cảnh cũng chưa tới, mới chỉ là dị tượng. Cảnh giới cỡ này, dùng Trung Hữu Kỳ tu vi, muốn giết bọn hắn, chẳng qua là động động ngón tay sự tình. Cho nên, Lâm Thiên bọn họ có phải hay không cùng tiến lên? Kỳ thật tại Trung Hữu Kỳ mà nói, căn bản cũng không trọng yếu. Ngược lại kết quả cuối cùng, đều là giống nhau. Trung trưởng lão, Trung Kỳ chết, ta Trương gia cũng rất khó chịu. Có thể đó cũng không phải ta Trương gia bản ý. Lúc ấy cũng là chính hắn muốn cùng Lâm Tiểu Hữu đi tranh cường hiếu thắng, lúc này mới rơi vào một cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Trương gia lão tổ hít sâu một hơi, mong muốn nói rõ lý do. Chẳng qua là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trung Hữu Kỳ cho lạnh giọng cắt ngang. Ngươi là cảm thấy, ta nhà Kỳ Nhi, gieo gió gặt bão phải không? Trung Hữu Kỳ tầm mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương gia lão tổ. Không dám, Trương gia lão tổ cũng ý thức được trong lời nói của mình tựa hồ là có như thế một tia ý vị, vội vàng nói, cùng thế hệ luận bàn, vốn là chuyện thường, Lâm Tiểu Hữu cũng là nhất thời lỡ tay, ủ thành sai lầm lớn, việc này bởi vì ta Trương gia mà lên, cho nên ta Trương gia nguyện ý tiếp nhận chỗ có trách nhiệm. Nói đến đây, Trương gia lão tổ thận trọng nhìn thoáng qua Trung Hữu Kỳ, sau đó lại nói, Trung trưởng lão, ngài xem, người mất đã mất, chúng ta có thể hay không ngồi xuống nói chuyện? Người mất đã mất, ngồi xuống nói chuyện. Trung Hữu Kỳ nghe vậy, giận quá thành cười, nếu không ta cũng đem ngươi hậu bối chém mất, sau đó lại cho ngươi đền bù tổn thất. Thế nào? Nghe nói như thế, Trương gia lão tổ liền biết, vấn đề này chỉ sợ là không có nói chuyện. Không muốn phí lời, cơ hội ta cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể theo trên tay của ta sống sót. Về sau ta có khả năng không quản chuyện của các ngươi. Trung Hữu Kỳ hơi không kiên nhẫn nói, bất quá, thiếu kiên nhẫn về thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn lời này lại nói rất là xảo diệu. Hắn chỉ nói, Lâm Thiên đám người nếu là theo trong tay hắn chạy trốn, hắn có khả năng không truy cứu chuyện này, nhưng lại không nói Trung gia không truy cứu. Trương gia lão tổ cũng nghe được ý tứ này, có thể lúc này hắn nhưng không có tâm tư đi so đo này chút, đầy trong đầu chỉ đang nghĩ nên như thế nào thoát thân. Chẳng qua là Trung Hữu Kỳ lại không nghĩ lại cho Trương gia lão tổ quá nhiều thời gian. Ngươi còn có năm hơi thời gian. Trung Hữu Kỳ đứng chắp tay, từ tốn nói, vẻ mặt khinh miệt, tựa như cái kia nhìn xuống thế tục thiên thần. Không ai bì nổi, Trung trưởng lão, ta biết, ngươi muốn vì ngươi tôn nhi báo thù. Có thể ngươi biết, Lâm Tiểu Hữu là người phương nào sao? Hắn nhưng là tạo hóa võ tông thủ tịch trưởng lão, càng là vô song thánh cung cùng lưu ly tiên các cùng với đại phạm Phật tông nhóm thế lực bằng hữu. Ngươi nếu là giết hắn, Trung gia tuyệt đối sẽ phiền phức trước mắt. Đến lúc này, Trương gia lão tổ cũng không lo được cái gì. Lúc này liền đem Lâm Thiên thân phận nói ra, mong muốn nhờ vào đó tới dọa lùi Trung Hữu Kỳ. Chẳng qua là, ai biết, Trung Hữu Kỳ nghe chẳng những không có sợ hãi, tại một hồi kinh ngạc về sau, ngược lại phá lên cười, cười rất là mỉa mai. Hắn chỉ mình, đối Trương gia lão tổ nói, họ Trương, ngươi cảm thấy lão phu ta rất ngu, rất tốt lừa gạt phải không? Liền hắn, Vũ Tông thủ tịch trưởng lão, ha ha ha, ngươi coi như lập hoang ngôn, cũng đổi một cái tươi mới được không? Hắn bộ dạng này, liền một trưởng lão đều không làm được. Còn thủ tịch trưởng lão, thật sự là khôi hài. Trung Hữu Kỳ chỉ Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Khinh thường nói, huống hồ, coi như ngươi nói, tất cả đều là thật lại như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy hiện tại tạo hóa võ tông, còn dám cùng ta Trung gia khai chiến hay sao? Chẳng lẽ không dám sao? Lúc này, từ đầu đến cuối không có mở miệng Lâm Thiên lên tiếng, mục đích khác xem Trung Hữu Kỳ, vẻ mặt bình thản nói, bất quá là một cái thánh nhân thế gia mà thôi, ta Vũ Tông nếu muốn bình ngươi, có gì khó chi? Vũ Tông, bình ta Trung gia. Nghe nói như thế, Trung Hữu Kỳ lập tức liền bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn đánh giá Lâm Thiên, sau đó cười khẩy nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn, ngươi cảm thấy hiện tại Vũ Tông còn có năm đó mấy phần thực lực, liền một tôn chân nhân đều không có. Những năm này, nếu không phải dựa vào Vô Song Thánh Cung cùng Lưu Ly Tiên các mấy cái này thế lực, sớm cũng không biết bị người ta diệt bao nhiêu lần, còn muốn diệt ta Trung gia, thật sự là chê cười. Nói xong lời cuối cùng, Trung Hữu Kỳ nhịn không được lắc đầu, vẻ mặt muốn nhiều khinh thường, liền không có nhiều mảnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên biến mất, ở trước mặt tất cả mọi người, cứ như vậy biến mất. Thấy thế, Trương gia lão tổ tâm đột nhiên nhảy một cái, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lâm Thiên cái kia xuất quỷ nhập thần thần thông, không cần nghĩ, cũng biết Lâm Thiên đây là ra tay rồi. Có thể Trung Hữu Kỳ dù sao không phải Trung Kỳ, hắn nhưng là đã nắm giữ hư không lực lượng chân nhân. Lâm Thiên mong muốn ở trước mặt hắn chơi bộ này nhiều kiểu, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trương gia lão tổ trong lòng lập tức khẩn trương, trông mòn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Ly học viện chỗ sâu, mong mỏi có thể tới một cường giả điều chỉnh, tốt nhất là Lưu Ly Tiên các người. Cứ như vậy mới có thể tại Trung Hữu Kỳ trên tay bảo vệ Lâm Thiên. Chẳng qua là mộng tưởng là đẹp tốt, hiện thực lại là cực kỳ tàn khốc. Động tĩnh bên ngoài kỳ thật cũng sớm đã kinh động đến Bắc Ly học viện cao tầng. Dù sao, hai tôn chân nhân ở đây đối nghịch, chỉ nếu không phải chết rồi, cơ hồ đều có thể cảm nhận được. Có thể đã lâu như vậy, nhưng không ai đi ra. Như vậy chỉ có một khả năng, Bắc Ly học viện người căn bản cũng không muốn quản chuyện này. Không phải nói Lâm Thiên cùng Lưu Ly Tiên các trích tiên tử các nàng quan hệ mật thiết sao? Làm sao Lưu Ly Tiên các cường giả cũng không thấy hiện thân? Nhìn thấy Trung Hữu Kỳ đã nhận ra cái gì, trực tiếp phong tỏa trước mắt vùng hư không này, Trương gia lão tổ trong lòng cháy gấp như lửa đốt. Đến cuối cùng, hắn cũng không lo được sẽ quấy nhiễu đến đang ở Bắc Ly học viện tu luyện học viên cùng trưởng lão. La lớn, lão phu Trương Lương bạn, đến từ Thiên Tuyết thành Trương gia, đến đây bái kiến Lưu Ly Tiên các đạo hữu, mong rằng Lưu Ly Tiên các đạo hữu có thể gặp mặt một lần. Tại linh lực quán chú, Trương gia lão tổ thanh âm to vô cùng, trong nháy mắt liền quán xuyên phiến thiên địa này, hướng phía Bắc Ly học viện chỗ sâu truyền đi, sau đó rơi vào trong tai của mỗi người. Trương gia lão tổ tới, đã sớm theo Thiên Tuyết thành trở về, bây giờ đã tại Bắc Ly học viện tĩnh tu Tần Phong cùng Vương Vũ hai người. Nghe nói như thế, đột nhiên theo trong tu luyện bừng tỉnh, sau đó liếc nhau, trong đầu, trong nháy mắt dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Không tốt, xảy ra chuyện, Không dùng nghĩ cũng biết, nếu là không có xảy ra chuyện, coi như Trương gia lão tổ quý làm người thật, cũng không dám tại Bắc Ly học viện như thế hô to gọi nhỏ. Dù sao, dạng này sẽ quấy nhiễu đến bên trong học viên cùng trưởng lão tu luyện. Một phần vạn phá hư người ta đột phá, đây cũng là tội lớn. Trương gia lão tổ không có khả năng không biết điểm này, nhưng hắn vẫn như cũ là hô lên. Cái này chứng minh hắn gặp phải phiền toái, mà lại là cực kỳ khó giải quyết. Hắn đã đối phó không được loại đó. Tần Phong không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy, hướng phía bên ngoài chạy đi. Ta đi thông chi Lục trưởng lão. Lục trưởng lão chính là Lưu Ly Tiên Các, vào ở tại Bắc Ly học viện chân nhân cường giả. Dùng Lâm Thiên đối Lưu Ly Tiên Các tình cảm, mặc kệ như thế nào, Lục trưởng lão chỉ cần biết rằng đều khó có khả năng khiến cho hắn tại đây bên trong xảy ra chuyện. Chẳng qua là điều kiện tiên quyết là Lâm Thiên nhất định phải tại Lục trưởng lão tiến đến trước. Có thể theo Trung Kỳ Thái gia gia, Trung Hữu Kỳ trên tay sống sót, bằng không thì hết thảy đều là nói xuông. Đa tạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.